Thiếp thân đặc công, chương 679, đại tiểu thư khóc, góc truyện audio.com, đột nhiên xuất hiện tiếng la để cho trong thư phòng Lâm Chính Dương cùng Phương Giật Thiên đều là ngẩn ra. Lâm Chính Dương cười khổ tiếng, nói, là tiểu tuyết, nàng mới vừa rồi có thể là nghe được ngươi từ chối, vì vậy tức giận dưới chảy. Không thể được, ta phải mau chân đến xem đứa nhỏ này, nàng một khi tùy hứng lên nhưng mà cái gì chuyện cũng làm được ra tới. Lâm Chính Dương trong lòng bất an dưới, vội vàng thân đứng lên, đang muốn hướng phía ngoài đi tới. Nhưng này, Phương Giật Thiên kéo hắn lại, nói. Lâm Tổng, ngươi thân thể không bệnh nhẹ, hay là nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nhìn tiểu tuyết tốt rồi. Lâm Chính Dương ngẩn ra, rồi sau đó đã gật đầu, vấn đề là nên giải quyết nó, có lẽ Phương Giật Thiên đi tương đối khá một chút. Phương Giật Thiên đi ra khỏi thư phòng, đi xuống sau lầu đã thấy Lâm Quả Nhi vẻ mặt kinh ngạc không giải thích được, trên khuôn mặt cũng đã thoáng hiện nhẹ nhẹ bối rối thái độ. Phương Giật Thiên vội hỏi. Quả Nhi, Đường tỷ ngươi đâu? Đường tỷ mới vừa rồi từ trên lầu đi xuống, cũng không nói lời nào một câu, tựu lại trực tiếp chạy ra ngoài, cũng không biết điều gì đã xảy ra, ta còn tránh kỳ quái đây. Lâm Quả Nhi vội vàng nói. Đường tỷ ngươi là chạy đi ra? Phương Giật Thiên hỏi. Lâm Quả Nhi gật đầu, dạ. Phương Giật Thiên không nói hai lời cũng đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài biệt thự trước mặt trang viên hoa hồng, có tảng lớn nguyên cây rừng, cầu nhỏ nước chảy, núi giả đình các sâu kín khúc kính, màu xanh hoa cỏ, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã, dù sao trang viên hoa hồng cũng là chỗ ở của người giàu, ngoại bộ hoàn cảnh phương tiện xưng là điều ngữ hoa hương cũng không quá đáng. Phương Giật Thiên xác định Lâm Thiền Tuyết nhất định là không có chạy ra trang viên hoa hồng, nhất định là trong trang viên hoa hồng một trong góc lui cất giấu. Cũng là trang viên hoa hồng lớn như vậy, nơi núi giả đình các nếu muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Phương Giật Thiên đưa mắt nhìn một chút nhíu mày, đã dắt lớn tiếng nói bắt đầu hô lên. Tiểu tuyết ngươi ở đâu trong? Ngươi ra a, tiểu tuyết ta biết ngươi ngay tại phụ cận, ngươi cũng là ra a, làm sao ngươi? Tiểu tuyết, Lâm đại tiểu thư, ngươi nếu không ra ta tìm ngươi nhưng là phải đánh đòn. Phương Giật Thiên lớn tiếng nói, tiếng la thật xa truyền ra ngoài, cũng là trước mắt một bóng người cũng không có, Lâm Thiền Tuyết cũng không biết ẩn ở nơi nào. Trong thực tế, Lâm Thiền Tuyết tự lại ẩn ở trong Phương Giật Thiên phía trước không xa núi giả phía sau, Phương Giật Thiên tiếng la nàng tự nhiên là nghe được, tuy nhiên nàng cũng không có hiện thân ra. Nàng một người lộ ra vẻ có chút không nơi nương tựa đứng, hai tròng mắt đã là chứa chậm trong suốt nước mắt, xinh đẹp trắng nõn trên mặt ngọc toàn tái nhợt, vẻ tinh tế mày liễu khóa một tia yêu thương cùng vẻ u sầu, sầu bi không thôi. Mới đầu phụ thân hắn gọi Phương Giật Thiên đi lên thời gian, trong lòng nàng biết phụ thân của hắn là muốn cùng Phương Giật Thiên nói hãy để cho hắn lưu lại vấn đề. Nàng vốn là không muốn đi lên nghe lén, cũng không biết thế nào, quỷ thần xui khiến dưới, hay là nhịn không được đi lên tới lầu ba, ở bên ngoài nghe lén nổi lên. Trong lúc nàng nghe được Phương Giật Thiên kiên quyết không chịu lưu lại thái độ, trong lòng nhịn không được một đả thương, trong suốt nước mắt nhất thời lưu trào ra, nàng bi phẫn hô cú thương tâm dưới bỏ đi ra. Nàng không nghĩ tới, phụ thân của mình những năm, góc truyện audio.com, gần đây thân thể đã là mệt mỏi suy sụp trở thành như vậy, mà lần này đi Mỹ quốc đàm phán, đủ loại không như ý đả kích dưới, phụ thân của mình rốt cục thì chống đỡ không nối, thân thể Tần Lâm tiêu hao bên bờ. Loại tình huống này, nàng đương nhiên là sẽ không cự tuyệt phụ thân hắn nói ra làm cho nàng trực tiếp đảm nhiệm đại lý chủ tịch chức chuyện tình, tuy nhiên nàng có một phụ gia điều kiện là hy vọng Phương Giật Thiên có thể tiếp theo ở lại bên cạnh nàng, không chỉ mà còn là vì bảo vệ nàng, cũng làm cho trong lòng của nàng có thể hoàn toàn thiết thực trở lại. Có lẽ là nàng đối Phương Giật Thiên đã tạo thành một loại lệ thuộc vào, nàng vô pháp tưởng tượng, nếu như Phương Giật Thiên thật sự rời đi, nàng có thể chống đỡ lên trên vai nặng như vậy nặng trọng trách. Có thể không như mong muốn, Phương Giật Thiên là nếu kiên trì rời đi, một khắc kia, nàng cảm thấy nàng cả người tựa hồ là muốn qua đời như, một lòng mơ hồ đau nhói không dứt. Mà lúc này, Phương Giật Thiên cấp lo lắng tiếng la vừa truyền tới. Lâm Thiền Tuyết cắn răng, trong suốt nước mắt không được ở trong hốc mắt đánh trúng chuyển, nàng thầm nghĩ. Người tên khốn kiếp này, không có phải muốn rời đi ta sao? Tại sao ta liền như vậy là ngươi chán phải không? Người nếu muốn rời đi tại sao còn muốn tới tìm ta? Người tên khốn kiếp này, người hết thảy cũng là giả mù sa mưa, ta hận ngươi chết đi được. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thiền Tuyết đã trực tiếp ngồi ở núi giả chung quanh bên bờ thượng, đầu đẹp chôn ở trong hai tay, khẽ nức nở, rồi sau đó đã nhịn không được khóc ra thành tiếng. Sâu kín tiếng khóc nương theo lấy gió nhẹ thật xa truyền ra tới, đứt quãng và thương tâm cực kỳ quanh quẩn ở tại bốn phía. Cũng không biết khóc bao lâu, Lâm Thiền Tuyết đã nghe được một tiếng rất nhỏ đi động tiếng, rồi sau đó tựa hồ là có người ngồi ở bên cạnh nàng. Trước kia ta còn nhỏ, nhà của ta là lão đầu lĩnh đánh ta, lúc ấy ta không có khóc, sau khi là ta chạy đến hậu sơn trong một người yên lặng khóc, khóc xong hậu tâm trong cũng không còn cái gì ủy khuất. Đại tiểu thư, không nghĩ tới ngươi theo ta đều cũng có như vậy thói quen a. Ngươi đi a, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi không có phải muốn rời đi phải không? Ta mới không cần ngươi hư tình giả ý. Lâm Thiển Tuyết giơ lên một tấm nước mắt lần lượt thay đổi tuyệt mỹ mặt ngọc sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, nhịn không được lớn tiếng nói. Gì, đại tiểu thư đây là muốn đuổi ta đi sao? Ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa, ta rất bị thương. Phương Dật Thiên cười cười, mở ra cú vui đùa. Ngươi, khốn kiếp, ngươi đi đi, sau này ta không muốn gặp lại ngươi, ta hận ngươi. Lâm Thiển Tuyết nhìn chằm chằm hắn, rồi sau đó đã xoay người lại, nhu nhược hai vai vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà run rẩy. Phương Dật Thiên ngây ngốc thu hồi trên khuôn mặt cả lơ phất phơ thái độ, đem cánh tay phải đưa tới Lâm Thiển Tuyết trước miệng. Ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Thiển Tuyết khẽ nức nở, hỏi. Ta nói rồi, đem ngươi không vui thời gian cho nên ngươi cắn vài hớp như vậy ngươi cũng chỉ có hết giận. Cắn, đừng khách khí, khỏi cần quá dùng sức là tốt. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Ngươi, Lâm Thiển Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó càng nhiều là nước mắt đã hỗn loạn chảy ròng, nàng không nơi nương tựa và ủy khuất khóc, nức nở mà nói, tại sao ngươi nếu như vậy khi dễ ta? Ô, là ta hộ vệ của ngươi, ta khi dễ ai cũng sẻ. gocchuyenaudio.com, không khi dễ ngươi, ngược lại, ai muốn khi dễ ngươi, ta không phải là đánh hắn ngay cả cha mẹ cũng công nhận không được tới. Phương Dật Thiên nói, ngươi mới không phải hộ vệ của ta, ngươi không có phải muốn rời đi phải không? Ngươi rời đi theo còn có cái gì quan hệ? Lâm Thiển Tuyết nhìn hắn, giọng nói sâu kín mà nói. Ai nói ta muốn rời đi? Chỉ cần ngươi không chê, đời này ta cũng làm của ngươi vệ sỉ, được chứ? Phương Dật Thiên hướng phía Lâm Thiển Tuyết trừng mắt nhìn, cười nói. Lâm Thiển Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó đã hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi lại tới gạt ta, ta mới không tin câu hỏi đấy của ngươi, ngươi mới vừa rồi rõ ràng là theo cha nói ra ngươi muốn. Cái này, ngươi nhìn ngươi cũng phải khi chủ tịch, nếu như ta tiếp theo với vệ sỉ thân phận sống ở cũng đã bên cạnh cũng không phải là cơ hội, chẳng lẽ ngươi nàng này xinh đẹp thông minh chủ tịch cũng sẽ không giao cho ta ở trong công ty sắp xếp một chút tiểu chức vụ. Nói ví dụ đương đương thư ký của ngươi a phụ tá a, được nếu không để cho ta trở về khi an ninh không tồi. Bởi vậy ta cũng không ở lại bên cạnh ngươi đến sao? Công ty ngư long hỗn tạp, ngươi vừa xinh đẹp như vậy, không chừng có không ít sắc lang đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm vào ta thỉnh thoảng cũng có thể thuận tiện phát huy vệ sỉ vai trò, giúp ngươi ngăn chặn sói a gì đó, ngươi nói đi. Phương Dật Thiên cười, hỏi. Lâm Thiển Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, một hồi lâu sau đó phản ứng đến, hiện ra trong suốt nước mắt đôi mắt đẹp kìm lòng không đậu hiện lên một tia vẻ mừng rỡ, nàng có chút không dám tin run giọng hỏi. Ngươi là nói ngươi nguyện ý lưu lại. Chỉ cần ở trong công ty cho ngươi lưu lại cái chức vụ, ngươi sẽ lưu lại, đúng không? Trước đó Thanh Minh A tốt nhất phái ta đi những thứ kia đánh tạp dễ dàng bộ môn, cả ngày không có việc gì bộ môn, nói trắng ra là không có chuyện làm hỗn ăn chờ chết. Con người của ta trừ đẹp trai một chút, mềm lòng một chút, tu dưỡng tốt một chút ở ngoài thật không có những khác có thể lấy cho ra tay. Ngươi để cho ta đi cái gì thực quyền bộ môn ta nhưng là ý gì cũng đều không hiểu. Phương Dật Thiên cười ôn nhu nói. Ầm, Lâm Thiển Tuyết nghe vậy nhịn không được nhoẻn miệng cười lên, nín khóc mỉm cười bộ dáng, đúng là duy mỹ cực kỳ, rung động mê người. Thật đẹp, đại tiểu thư, sau này vì để cho ta có thể nuôi dưỡng nhãn, ngươi một ngày giao cho ta cười 100 lần, a, không đủ, 1000 lần, có được hay không? Phương Dật Thiên cười, nói, ngươi khốn kiếp, làm cho ngươi khi dễ ta, ngao ô, Lâm Thiển Tuyết đánh Phương Dật Thiên mấy cái, rồi sau đó đã trương liễu trương môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng cắn hướng về phía Phương Dật Thiên bả vai. Phương Dật Thiên âm thầm cười, nhìn Lâm Thiển Tuyết nín khóc mỉm cười, giải khai tâm kết trong lòng hắn cũng là nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp. Rồi sau đó hắn nhịn không được khẽ thở dài tiếng, xem ra lão từ đời này chỉ có thể là nhất định là một người tốt dễ dàng như vậy mềm lòng ai, đặc biệt là đối mỹ nhân không có gì sức miễn dịch đây rốt cuộc là cái ưu điểm hay là một khuyết điểm đây. Tuy nhiên, chỉ cần có thể đổi lấy Tiểu Tuyết cười vui vẻ, mình cũng tự lại thỏa mãn. Hơn nữa, đối Tiểu Tuyết khai triển, mở rộng bộ ngực lớn kế hoạch còn không có đạt tới dự chủ e cấp tiêu chuẩn, mình tất nhiên. gocchuyenaudio.com Không thể rời đi công việc không thể bỏ giờ nửa chừng có phải không? Cách chương.